Chương 216, Viễn Cổ Vực Sâu Ác Ma, canh thứ 6. Hai cái to lớn đao võ sĩ trong nháy mắt liền chặt ở cái kia to lớn màu xanh sẫm cột sáng trên, sức mạnh kinh khủng trực tiếp phát tiết ở cao y kia nhìn như yếu đuối cột sáng trên. Ngay ở hai cái lưỡi đao chạm được cái kia to lớn màu xanh sẫm cột sáng thời gian, một luồng hào quang màu xanh sẫm trong nháy mắt từ cái kia to lớn màu xanh sẫm cột sáng trên bộc phát ra. Cả gũ giả cùng xuất sủ kỳ hạ mù giả đao võ sĩ trong nháy mắt liền bị cái kia to lớn màu xanh sẫm cột sáng bắn bay, khủng bố sóng khí thậm chí đem hai người bọn họ QNZ bắn bay ra. Sao có thể có chuyện đó? Cả gũ giả không thể tin tưởng nhìn cái kia to lớn màu xanh sẫm cột sáng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mặt xuất sủ kỳ hạ mù giả liền khá là bình tĩnh, hắn chỉ là liếc mắt nhìn cái kia bị màu xanh sẫm cột sáng chấn động phát nước đao võ sĩ, trong mắt xuất hiện một vệ sát khí. Lập tức chỉ thấy hai tay hắn mở ra, cả người liền xuất hiện ở cao y kia to lớn sở xạ nụ đỉnh đầu, thổ màu vàng lực lượng thế giới trong nháy mắt lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ tụ tập cùng nhau. Liền để cho ta tới nhìn, cái này nì rụt có phải là thật hay không có thể bảo vệ ngươi? Chỉ thấy xuất sủ kỳ hạ mù dạ hai tay kết không chỉ ấn, một cái to lớn màu đen viên cầu liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời, một luồng khủng bố sức hút trong nháy mắt buộc phát ra. Vô số cắt đá trong nháy mắt liền như vậy tụ tập đến cái kia màu đen viên cầu trên, có điều mấy tức liền tạo thành một cái có thể so với loại cỡ lớn thiên thạch to lớn cắt đá hôn hợp thể. Đây là địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tèn sự cả gù dạ nhìn giữa bầu trời đột nhiên hiện ra cái kia cự tảng đá lớn, trong mắt lóe ra một vệ quỷ dị, nhưng này mặt quỷ dị chỉ tồn tại trong nháy mắt. Chỉ thấy ô xô xủ kỷ cả gù dạ trực tiếp thường thường không chung đứng như vậy. Một luồng làm người nghẹt thở trả cờ dạ trong nháy mắt lan tràn ra, ở vào na nở dê tất cả xung quanh trống không đều bị cái kia khủng bố trả cờ dạ lấp kín. Theo sát na nở dê vung tay lên, cái kia lửa nở dê lớn trả cờ dạ trực tiếp ở trong không gian tạo thành một thanh khổng lồ mâm tròn. Cái kia mâm tròn hoàn toàn hoàn hảo đều là dùng cả gù dạ trả cờ dạ tạo thành, hơn nữa theo na nở dê vung tay lên, màu sắc rực rỡ tự nhiên năng lượng trong nháy mắt giống như là thủy triều khủng bố vọt tới. Đồng thời điên cuồng tràn vào đến cái nào màu trắng tinh mâm tròn bên trong, trong nháy mắt liền đem cái kia nguyên bản màu trắng tinh mâm tròn nhuộm màu vì là màu sắc rực rỡ. Một luồng phảng phất thiên nhiên bình thường khủng bố sức mạnh to lớn trong nháy mắt từ cái kia màu sắc rực rỡ mâm tròn bên trong lưu lọt đi ra. Mà liền ở một khắc tiếp theo, các gù dạ cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ đồng thời đem trong tay mình khủng bố chiêu thức hướng về cái kia to lớn màu xanh sẫm cột sáng quăng đi. Hai đạo có thể nói khủng bố chiêu số trực tiếp liền như vậy cấp tốc hướng về không hề phòng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh tới. Mà ngay trong nháy mắt này, cái kia to lớn màu xanh sẫm cột sáng tựa hồ cảm nhận được cái gì, to lớn cán trong nháy mắt liền thả ra một đạo ngưng tụ đến mức tận cùng tia sáng theo cả gụ giả cùng xuất sủ kỳ hạ mù giả hai đạo công kích mà tới. Đạo kia màu xanh sẫm tia sáng phảng phất có thể xuyên thấu vạn vật. Nhưng ở chạm được xuất sủ kỳ hạ mù dạ cái kia to lớn lạc thạch lúc lại bị mạnh mẽ ngăn cản ở bên ngoài. Mà đang lúc này, cái kia to lớn màu xanh sẫm cột sáng trên người lại đột nhiên sáng lên một đạo quỷ dị ánh sáng màu đen, vô số khói đen trong nháy mắt không ngừng nghỉ từ trong đó dâng lên. Các gù dạ cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ công kích ở những người khói đen xuất hiện trong nháy mắt dĩ nhiên liền như vậy không có dấu hiệu nào ngừng ở giữa không trung. Đây là... Nguyên bản bầu trời đen như mực bên trên lại đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thân ảnh mơ hồ, cái kia bóng người lớn đến đáng sợ, phảng phất vô biên vô hạn bình thường. Chí ít lấy cả gũ giả cùng xuất sủ kỳ hạ mù giả cả cụ rủ đến xem, hai người bọn họ một không nhìn thấy cái kia to lớn thân ảnh mơ hồ đường biên giới ở nơi đó. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Cả gũ giả nhìn cái kia trên bầu trời xuất hiện to lớn thân ảnh mơ hồ, nhăn đán đầu. Mặt xuất sủ kỳ hạ mũ dạ nhưng là có chút quỷ dị liếc mắt nhìn cái kia vị ở trong thiên không cự mẹ nó cả, bởi vì hắn từ cái kia to lớn bóng mờ bên trong cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng. Ở cái kia cố khí tức kinh khủng bên dưới, hắn xuất sủ kỳ hạ mũ dạ lại như một con ở hải sĩ đồng bền thuyền nhỏ, phảng phất lúc nào cũng có thể bị khủng bố sóng biển thôn phệ. Xuất sủ kỳ hạ mũ dạ trên trán trực tiếp xuất hiện một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ thấy xuất sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp thúc chuyển động thân thể bên trong lực lượng thế giới ở hắn bên ngoài hình thành một cái to lớn vòng bảo hộ. Mà cả gù dạ liền đứng tại chỗ, không có bất luận động tác gì. Hư ô xuất sủ kỳ cả gù dạ tựa hồ rất xem thường xuất sủ kỳ hạ mù dạ loại hành vi này, dĩ nhiên e ngại một cái chỉ có khí tức bóng mờ. Dù sao bọn họ xuất xù ký bộ tộc nhưng là thế giới này chúa tể, mặc kệ tương lai, vẫn là hiện tại, quản chi xuất hiện một cái dường như quái vật bình thường xạ tổ dạy ổ xù kẻ cu nở dê không thể thay đổi bọn họ xuất xù ký bộ tộc địa vị thống trị. Hơn nữa na nở dê ổ xuất xù ký cả gũ dạ nhưng là thế giới này người mạnh nhất, dù cho xạ tổ dạy ổ xù kẻ đã từng đem hắn đả thương, lo lắng na nở dê vẫn cứ không cảm thấy xạ tổ dạy ổ xù kẻ mạnh mẽ hơn nàng. Cho nên nàng đối với bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất ra hiện cái này cự mẹ nọt cả không có bất kỳ e ngại. Ngươi sợ cái gì cái kia có điều là một cái bóng mờ xếp đặt, chỉ không cho chúng ta như vậy toàn lực phòng ngự cả gù dạ khinh bị xem thường liếc mắt nhìn một sột sủ kỳ cả gù dạ. Mà sột sủ kỳ hạ mũ dạ nghe vậy sau nhưng không có biểu thị cái gì, mà là vẫn như cũ sử dụng thân thể mình bên trong lực lượng thế giới không ngừng ra chỉ cái kia màu sắc rực rỡ lồng phòng hộ. Hoàn toàn không để ý cả gù dạ trào phúng, mà là sắc mặt nghiêm nghị nhìn cái kia trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cự mẹ nọt cả. Cả gù dạ nhìn thấy sột sủ kỳ hạ mù dạ mặc sắc na nở dê, trong mắt hiện ra một vệ sát ý chờ thu thập xong xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, ngay lập tức sẽ đưa ngươi đi chê tờ cả gù dạ ở trong nội tâm tính toán, hoàn toàn mặc kệ cái kia bởi vì xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mà xuất hiện cự mẹ nọt cả. Mà sụt sủ ký hạ mũ dạ nhưng là mắt 390 tình đều không nháy mắt một hồi, hết sức chăm chú nhìn cái kia to lớn bóng mờ, phảng phất cái kia bóng mờ bên trong có cái gì khủng bố đồ vật bình thường. Thân ở với to lớn màu xanh sẫm trong cột ánh sáng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê cảm nhận được trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cái kia cự mẹ nọt cả, trong lòng nhất thời cả kinh. Bởi vì ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong cảm giác, trên bầu trời xuất hiện cái kia cự mẹ nọt cả là một cái chân chính ác ma hơn nữa là một cái mạnh hơn hắn ác ma, đẳng cấp cu nở dê mạnh hơn hắn ác ma xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng nhất thời bắt đầu nghi hoặc, hắn không biết cái này mạnh mẽ ác ma tại sao muốn giáng lâm ở trên cái thế giới này, dù cho chỉ là một cái bóng mờ. Nhưng vào lúc này, cái kia to lớn bóng mờ dĩ nhiên na nhúc nhích một chút thân thể. Nhất thời, một luồng khủng bố song khí trực tiếp từ cái kia cự mẹ nọt cả chu vi chút xuống mà ra, cái kia khổng lồ mà đột nhiên xuất hiện song khí trực tiếp đem đột nhiên không kịp chuẩn bị cả gù dạ đập bay, làm cho cả gù dạ chật vật rút lui ngang ở mẹ tờ xa. Mà rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng sột sủ kỳ hạ mù dạ nhưng là mặt không biến sắc nhìn trên bầu trời đột nhiên động lên tên ác ma kia. May là vương động thân thể này là lại lực lượng thế giới ngưng tụ mà đến. Có thể cảm nhận được thế giới này không gian rung động sụt sủ kỳ hạ mù dạ con mắt đột nhiên trở nên hơi không thể tin tưởng lên. Bởi vì trên bầu trời cái kia bóng mờ dĩ nhiên có một luồng sinh mệnh khí tức.